thấy phiền Khánh đẩy ra không may ly cà phê lơ chờ 65 độ úp vào tay San làm cho bàn tay nhỏ nhắn của San sưng phồng lên. San ôm tay mắt ứa lệ, cúa đáng, San bỏ đi xuống nhà bếp, ngồi trong phòng một lúc. Khơ Ná nhớ lại chuyện lúc nãy thấy mình hơi quá đáng nên xuống phòng khách nhưng vừa đi được một, ba cầu thang đã thấy San ngồi ở chân cầu thang khóc nức nở. Thấy San khóc tim Khánh rất khó chịu. Đến gần San, Khánh ngồi xuống vỗ vào đầu San. Sao lại khóc, hứm, San quay đi không thèm trả lời. Tôi xin lỗi chuyện nãy được chưa? Đưa tay đây xem nào. Khánh cầm bàn tay bị bỏng của San lên. Không cần, San giật lại nhưng lại quá đà va vào lan can đau quá San khóc to hơn. Khánh lắc đầu ngao ngán. San đưa bàn tay đau cho Khánh xem như một đứa bé bị ngã đau mách người lớn. San uất ức, hu, hu, hức, tôi xin lỗi, hức, rồi mà, hu, hu, hức, hức, quá đáng, hức hức, hu, hu, đau. Khánh xoa bàn tay bị tấy đỏ của San, dỗ dành mãi cô nàng mới nín. Sau khi nín San lôi Khánh xuống nhà bếp bắt Khánh ăn cơm với cô. San dọn thức ăn ra, bàn thức ăn hoành tráng nhìn đã thấy sợ, không sợ mới lạ, rau thì khét. Cá thì nữa sống nữa chín, cái món nhìn ngon nhất cũng không phải là cơm. Khánh ngồi xuống liên tục gắp thức ăn cho San. San cũng nhiệt tình ăn và nhiệt tình nôn ra. Khánh ngồi một chỗ cười nắc nẻ. Buổi tối diễn ra thuận lợi. Lỗi lầm của San được tha thứ. Tình cảm của họ cũng tiến thêm một bậc. Nhưng đâu ai biết ngày mai sẽ như thế nào. Cách chương.